Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 321 đánh nhau. Người nọ quay đầu nhìn lại là cái nữ nhân đụng phải chính mình. Một cái tát quăng qua đi, Phan Mộc Lan căn bản không phòng bị, cả người thật mạnh đánh bò trên mặt đất. Đối phương lại là hung tợn nhìn chằm chằm nàng, lại đạp một chân, vốn dĩ mơ hồ chúng Phan Mộc Lan bị đau ý bừng tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn đến một cái hung thần ác sát nam nhân. Sắc mặt tức khắc một bạch, nhưng còn không biết thân ở chỗ nào, lại bị người dẫm mấy đá. Nàng vị trí đang ở đánh nhau trung ương, còn không có dậy dụa lên. Bên cạnh người không cẩn thận lại dẫm nàng mấy đá. Phan Mộc Lan đau nước mắt đều ra tới, liền ở một cái lưu manh bị người đẩy đến táp hướng Phan Mộc Lan hết sức. Một đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên, nàng duỗi tay xả quá Phan Mộc Lan là lúc. Đối với kia lưu manh hoành đá một chân, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, đối phương chính đánh vào bên cạnh bài trí thượng. Đại sảnh âm nhạc thanh sớm đã ngừng lại. Lúc này này nói va chạm mãnh liệt mà đột nhiên, mọi người cơ hồ theo bản năng nhìn lại đây. Vừa lúc nhìn đến ném tới trên mặt đất trượt đi ra ngoài thân ảnh Tô Linh, Phan Mộc Lan sợ tới mức không nhẹ, vẻ mặt cảm giác say sớm không biết đi nơi nào. Này sẽ đen nhánh mang theo nước mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Linh. Hiển nhiên nhìn đến nàng thực kích động, Tô Linh đem người đỡ lên, ý bảo nàng đi nhất ban bên kia. Nhìn đối phương què chân đi qua đi bị nhất ban người đỡ lấy, nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn chằm chằm những người này. Các ngươi là ai thủ hạ? Tô Linh vừa rồi kia một chân đá nhanh chóng, nhưng là vẫn là có người nhìn đến, trong đó liền bao gồm vừa rồi đạp Phan Mộc Lan người nọ. Đối phương đem nàng đánh giá liếc mắt một cái, kiêu ngạo cười nhạo nói, ngươi tính cái thứ gì, một cái nha đầu phiến tử cũng dám quản ta mới vừa ca sự. Vừa rồi là ngươi đánh ta người đi. Lúc này bị Tô Linh đá một chân người nọ đã là bò lên, này sẽ chính kiêng kỵ nhìn Tô Linh, mà nghe được vị kia mới vừa ca nói, đó là phụ họa, chính là nàng đá ta là lại như thế nào. Tô Linh ánh mắt lạnh băng nhìn hai người, nàng sườn mặt tóc dài che khuất trên mặt lạnh lẽo, chỉ có cặp kia con ngươi đảo qua ở đây mọi người. Bởi vì cái này nhạc đệm, hai bên đánh nhau rõ ràng tạm dừng. Dạ sắc quán ba viên chức kinh ngạc nhìn Tô Linh, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thế nhưng như vậy có can đảm. Một bên thời khắc chú ý đối diện này nhóm người, nếu là bọn họ dám động thủ, vậy tiếp tục đánh giá. Mới vừa ca cũng không nghĩ tới Tô Linh hào phóng như vậy thừa nhận, ngữ khí cũng nguy hiểm lên, như thế nào? Đánh ta người tự nhiên muốn đánh trở về, ta nhưng không hiểu cái gì tôn lão ái ấu. Ngươi, vừa rồi nàng như thế nào đá ngươi, cho ta đá trở về. Sau một câu đúng là đối vừa rồi bị Tô Linh đá người nọ nói. Đối phương nghe được lời này rõ ràng sửng sốt, lại cũng chỉ là do dự hạ, đó là đi hướng Tô Linh. Tô Linh, nhất ban học sinh khẩn trương nhìn một màn. Phan Mộc Lan càng là kinh hô ra tiếng. Lúc này nàng hai mắt mê mang, nhìn đến Tô Linh bị vây công, nước mắt phần phật liền rớt xuống dưới. Đều do nàng, nếu không phải nàng chạy loạn, Tô Linh cũng sẽ không cứu nàng mà đánh người. Diệp Kim có thể mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Bọn họ liếc nhau, nắm tay nắm chặt đó là đi ra ngoài, hiển nhiên tính toán hỗ trợ, nhưng mà không chờ bọn họ lo lắng sự tình phát sinh. Kế tiếp một màn xem bọn họ đôi mắt đăm đăm, Vốn dĩ đứng Tô Linh ở đối phương duỗi chân thời khắc đó bỗng nhiên động. Nàng dẫn đầu tiến lên, chân dài vừa nhấc hung hăng đạp lên đối phương đầu gối phía trên. Liền nghe răng rách tiếng vang, người nọ kêu thảm thiết một tiếng ầm ầm cố định. Tô Linh lại là chân vừa nhấc, đá hướng người nọ cổ. Một trận ê răng thanh âm, người nọ tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo ngừng. Bùm một tiếng, đối phương ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không biết là hôn mê vẫn là đã chết. Nhất ba nam nữ đều là đôi mắt mở đại đại. Vốn tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Tô Linh chợt công kích phía trước nói chuyện người nọ. Đối phương hiển nhiên bị đánh trở tay không kịp. Bị một kích qua đi về phía sau lui vài bước. Sau đó mới phản ứng lại đây. Trên mặt bị tức giận vây quanh. Tiện nhân, ngươi, hai chữ mới ra. Một đạo kình phong đó là dán hắn mặt mà đi. Đối phương nhanh chóng né tránh. Hắn tưởng lộ ra đắc ý biểu tình. Ngay sau đó tả mặt đau xót. Cả người bay ra đi trước hắn còn đang suy nghĩ chính mình không phải tránh thoát đi sao. Lại không biết vừa rồi một màn này trong mắt mọi người xung quanh lại là một cái khác trang báo. Đó chính là Tô Linh còn không có đá qua đi. Đối phương giống như ngốc tử đột nhiên sườn mặt. Sau đó vừa lúc tiến đến Tô Linh lòng bàn chân. Này xem như chính mình tìm chết sao. Lão đại bị đá phi. Những người đó hiển nhiên sửng sốt. Lại là đồng thời nhằm phía Tô Linh. Dạ sắc quán ba người thấy thế chạy nhanh hỗ trợ. Nhưng theo động thủ sau, bọn họ liền phát hiện này vội bang căn bản cùng không giúp giống nhau. Trong đám người Tô Linh phảng phất nữ vương, nàng nắm tay như cứng như sắt thép đã đảo tới gần nàng người. Ở đối phương ngã xuống đất trước, sẽ dùng sức dẫm thượng một chân, hoặc là nàng thủ đoạn nhẹ động, không thấy được dùng như thế nào lực. Bị nàng bắt người đó là cánh tay nhũn ra, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian. Kia cánh tay đứt gãy thanh âm phảng phất thành một thiên nhạc phổ. Bắt đầu cảm thấy ê răng. Cuối cùng thế nhưng làm người đều xem thói quen. Mà ở này gian, Tô Linh trước sau không có rời đi nàng phía trước chạm vị trí. Thẳng đến mọi người bị đánh bò, nàng mới thu hồi tay. Phía trước vị kia lão đại thấy tình huống không đúng. Thừa không ai chú ý tính toán khai lưu, đi tới cửa khi hắn đứng lên liền chạy, lại không tránh được Tô Linh đôi mắt. Một thanh chùy thủ từ Tô Linh trong tay phát ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào người nọ bả vai. Lực đạo to lớn thế nhưng kéo người nọ trực tiếp đụng phải vách tường mới dừng lại tới. Người nọ kêu thảm thiết hấp dẫn mọi người chú ý. Dạ sắc quán ba người cũng lúc này mới chú ý đối phương muốn chạy. Lập tức tiến lên đem người nọ bắt lấy. Lão đại đều bị bắt được. Tiểu lâu la càng không cần phải nói. Dạ sắc quán ba người thực mau bắt đầu rửa sạch hiện trường. Tô Linh, ngươi không sao chứ? Nhất ban hình người là đột nhiên phản ứng lại đây vây quanh Tô Linh. Ngôn ngữ gian đều là quan tâm money, đương nhiên đại bộ phận người nhìn Tô Linh ánh mắt đều là lượng lượng, trong phòng là không rõ lắm lại không ngại ngại bọn họ nhìn đến Tô Linh phía trước động tác. Trước kia liền cảm thấy Tô Linh nói chuyện làm việc xoái khí, không nghĩ tới đánh lên giá càng xoái. Ta không có việc gì, Tô Linh nhìn mọi người nói. Tô Linh, thực xin lỗi, đều là ta sai, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Phan Mộc Lan cũng từ trong đám người tệ lại đây. Nàng còn sưng một khuôn mặt, lúc này bộ dáng đáng thương lại chật vật, lại không khó coi ra trên mặt nàng xin lỗi. Tô Linh đạm đạm cười, không liên quan chuyện của ngươi, quay đầu lại nhìn lại. Dạ sắc quán ba người đang ở vì những cái đó bị thương khách nhân xin lỗi, cũng hộ tống đi gần đây bệnh viện trị liệu. không cần phải nói này bút, phí dụng đều là Dạ Sắc quán ba phụ trách. Tô Linh thấy thế khẽ nhíu mày, nàng đảo không phải lo lắng phí dụng, mà là ở tinh thần hội chính mình địa bàn còn có thể bị người nháo thành như vậy. Những cái đó dự bị nhân thủ chẳng lẽ lười biếng đi. Đang nghĩ ngợi tới, cửa chỗ truyền đến dị động. Mười mấy dáng người cường tráng nam nhân một lần tiến vào quán bar. Bọn họ bộ dáng hung ác, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn thập phần hù người. Chính cho rằng lại là tìm việc, lại thấy người nọ trực tiếp đi đến quán bar người phụ trách trước mặt nói cái gì. Mọi người thế mới biết hiểu là quán ba người. Bất quá như vậy khí thế quá mức bất đồng. Thế cho nên không ít người đều ở chú ý bọn họ. Một bên suy đoán này đó đều là người nào. Hết chương.